Em ngu ngốc lắm đúng không? Chương 14 giờ 14, ông xã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng nghe những lời đó mặt Diễm Tinh cô càng trắng bệch ra. Diệp Bác Lâm anh biết. Anh càng biết rất rõ ràng. Rất chi tiết. Rất tường tận. Là do cô. Do Mộc Diễm Tinh cô quá ngây thơ rồi. Tôi. Cho nên tôi cần tiền. Cần tiền để duy trì mạng sống cho em trai. Cũng chính là duy trì mạng sống cho tôi. Tôi nợ em ấy. Thật sự mà nói. Mộc Diễm Tinh cô là người đơn giản muốn sống một cuộc sống bình yên không ganh đua. Không hát em mà muốn. Không bay cao làm phượng hoàng. Không muốn gả vào hào môn. Bên ngoài là xa hoa hào nhoáng. Nhưng những gia tộc lớn như vậy có chắc đã thực sự sung sướng. Trước kia chỉ muốn đi làm kiếm thật nhiều tiền. Sau đó kết hôn với một người khá giả một chút. Có thể lo được cho người em trai kia. Vậy mà bây giờ, nếu đã bám vào được thì tiền viện phí có thể không phải lo nữa rồi. An Trường đưa ví theo hành động của anh. Bác Lâm rút ra một chiếc thẻ ngân hàng. Diễm Tinh cũng nhìn theo mọi hành động của anh. Đây là 20 triệu. Tiền điều trị của em trai em tháng này. Tháng sau đến hạn sẽ lại có 20 triệu cho em. Nhưng nếu em làm tôi không vui tiền sẽ không cánh mà bay đây. Hát hà ta tôi có làm gì mà khiến anh không vui chứ? Cô trả lời thái độ không mấy vui vẻ. À thông báo cho em biết. Bây giờ đã xuống 15 triệu rồi. Vậy là tháng này em phải tự bỏ ra 5 triệu tiền túi của mình đấy. Mộc Diễm Tinh có chút hoảng hốt. Tôi có làm gì chứ? Sao lại mất 5 triệu rồi? Không biết. Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp rồi. Em không phải nên đổi cách xưng hô rồi sao? Ông xã, em biết mình sai rồi mà. Đầu cô nhảy sóng, vội nhào tới quàng tay sau cổ anh mà lắc lư làm nũng. Diệp Bác Lâm nhìn cô như con hổ giả làm con mèo dính lấy bản thân anh. Mơ hồ mắt không tự chủ mà hiện lên tia ý cười. Bộ dáng mềm nhũn nhút nhát bây giờ khiến người đối diện không chịu nổi mà. Anh cúi đầu xuống dần mà hôn nhẹ thoáng qua lấy môi cô. Đây là phí hàng ngày. Em làm được không? Anh, ông xã. Tất nhiên là được. Được chứ? Mộc Diễm Tinh nghĩ. Thực sự Diệp Bác Lâm này cũng khó hầu hạ rồi đấy. Sau này cô cũng phải tỉnh táo hơn mới được. Mọi chi phí của em trai cần cô. À không là cần tâm tình khó đoán của ông chồng mới cưới của cô. Thấy anh thần sắc cũng đã khôi phục. Cô cũng thấy lòng mình nhẹ hẳn đi mà buông khỏi anh. Em về lấy đồ dọn đến nhà chúng ta đi. Xong thì gọi Thi Tịnh đến đón em. Anh đi thẳng đến xe mà không hề quay đầu. Chỉ để một mình Diễm Tinh đứng trước cục dân chính đó. Phu nhân, chiều nay Thi Tịnh sẽ đến đón cô. Bác Lâm thiếu gia đã vì cô mà chuyển cuộc họp hội đồng xuống buổi chiều. Bây giờ, phải đi rồi ạ, còn nữa. An Trường tiến lại gần cô thêm mấy bước. Phu nhân, cô biết mà bây giờ cô đã là nhị thiếu phu nhân Diệp gia. Cô phải nhớ kỹ lấy thân phận của mình. Cô không nên gây ra nhiều phiền muộn cho thiếu gia hay Diệp gia. Nói xong An Trường cũng lễ phép gật đầu chào cô mà lên xe khởi động mà đi. Bây giờ, Mộc Diễm Tinh cô đã thực sự trở thành vợ của anh Diệp Bác Lâm. Con trai thứ hai của gia tộc Diệp gia. Gia tộc có ảnh hưởng không hề nhỏ của cả nước. Cô vẫn đứng ở đó. Ở cục dân chính đó. Nhìn chiếc xe khuất hẳn mới chậm thu lại ánh mắt của mình. Bây giờ mới thật sự bắt đầu cuộc sống hào môn sung sướng hay thăng trầm của cô Mộc Diễm Tinh. Cách chương.